đem bọn họ chạy trở về, đốt bọn họ quân hàm. Trên bong thuyền nhất thời sôi trào khắp trốn, người người làm nóng người, muốn cùng hải quân làm rất tốt lên một hồi trước đây cứu ấy thời điểm. Làm, nhất Haki nam nhân, Haosoku Haki một thả, chỉnh chiếc quân hạ binh sĩ đều bị chấn động ngất đi. Này nhưng bất đồng với nguyên tắc bên trong sang leo lên dâu trắng Moby Dick. Lấy tuyên cáo làm tên phóng thích lễ nghi tính Haosoku Haki, mà là một tên tứ hoàng, lấy đả thương địch thủ vì là mục đích, toàn bộ phóng thích Haosoku Haki. Ở đây chờ Haki trước mặt, trọng thương bên dưới Mozambia không có trực tiếp hôn mê trái lại phấn khởi phản kháng qua. Đã là thực lực chứng minh. Cũng bởi vậy, bọn họ đã sớm ngột ngạt hoảng. Muốn tìm người cố gắng đánh nhau một trận, ở ta trên thuyền ngươi là tuyệt đối an toàn. Ây, sang bá khí tuyệt luôn. Mặt hướng mọi người tay phải mở ra, muốn hỏi tại sao? Bởi vì chúng ta là băng hải tặc tóc đỏ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống. Trắng nõn long lanh lôi trụ mang theo không thể ngăn cản uy thế. Thẳng tắp đánh về phía A Sang, ánh mắt ngưng lại, trở tay lấy ra Gryphon, hướng lên trời một chém vù. Nhất thời, kinh thiên kiếm khí bộc phát ra, nồng nặc kia Haki tứ tán khuấy động, đem A hất bay xì, vang lên giòn giã qua đi. Ở Red Force hào trên không trăm mét nơi, lôi trụ tách ra tả hữu trách đi, hai bên trái phải đem biển rộng nổ đến quấn đấu không ngớt. Kinh thiên cuộn sóng để mặt biển dường như sôi trào nước biển. Nổ vang không ngừng, một chiêu kiếm chém ra. Sang quét mắt nơi bả vai thêm ra một tia vết thương ấy. Sau đó đưa mắt đặt ở Red Force hào hạm thủ cái kia hai cái đao giao nhau mũi tàu pho tượng lên. Nhếch môi, lá gan của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều a. John thiếu tướng, một ghế đen tây phục. Người mặc chính nghĩa áo choàng, John đứng sững ở hạm thủ, ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, lá gan của ngươi cũng so với ta tưởng tượng bên trong lớn hơn. Nhiều, sang, ta phạm nhân, ngươi cũng dám cứu, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.